Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 256, chương 18, phòng kín sợ biến. 2. Phan Khiết ngầm thầm bội phục Đường Kinh Phi định lực, người như vậy mới có thể thành đại sư. Nhìn theo góc độ khác, nàng lựa chọn cùng Đường Kinh Phi cùng một chỗ cũng không tính sai. Người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, lãnh khốc vô tình thế giới. Có người nào nhân vật vĩ đại dám nói mình hai tay sạch sẽ, không thẹn với lương tâm? Không có. So với những cái kia nhất tướng công thành vạn cốt khô vĩ nhân nhóm, nàng cùng Đường Kinh Phi hôm nay làm ra kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Huống chi, vẫn là Thẩm Cường hùng hổ dọa người, nhất định phải đưa nàng vào chỗ chết. Nghĩ như vậy, Phan Khiết trong lòng dễ chịu nhiều. Đường Kinh Phi bên kia cùng Thẩm Cường vừa uống vừa trò chuyện, liên tiếp cho Thẩm Cường rót rượu. Đỏ uống nhiều rượu sau phản sức lực, Thẩm Cường lúc đầu tửu lượng cũng không lớn, bất chi bất giác đã mặt khờ tai nóng, nói chuyện đầu lưỡi đều có chút ngắn. Cho đến lúc này, Đường Kinh Phi chậm rãi lay động không chút uống rượu chén, ngẩng đầu liếc nhìn có chút ngẩn người Phan Khiết, ánh mắt bên trong thổi qua một vòng hung ác nham hiểm. Cái này một bữa ăn vào nửa đêm, uống người tốt lục tục ngo ngoe rời đi phòng ăn, còn có chút người vẫn chưa thỏa mãn, hai ba cái góp một đống, trời nam biển bắc, ba hoa trích chòe. Đường Kinh Phi nhìn lên cơ không sai biệt lắm, hướng Phan Khiết nháy mắt, Phan Khiết hiểu ý, lôi kéo say khướt Thẩm Cường rời đi phòng ăn, lên lầu về tới khách phòng, đem Thẩm Cường thúc đẩy phòng, chính nàng không dám vào. Trên giường còn đặt vào tấm kia ly hôn hiệp nghị đâu. Nàng nhưng không có đảm lượng đối mặt Thẩm Cường. Nàng cùng Đường Kinh Phi trước đó đã thương lượng xong, đem Thẩm Cường đưa về phòng liền đến phòng kín tụ hợp. Nàng bình thường đều cùng Đường Kinh Phi dùng tin nhắn cùng WeChat câu thông, nội dung nói chuyện điểm đến là dừng, không liên quan đến mẫn cảm nội dung. Đây cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất. Cảnh sát điều tra đến bọn hắn không đến mức lưu lại chứng cứ gì. Tại trong thành bảo, ở những ngày gần đây, nàng đã biết rõ địa phương nào heo hút. Đường Kinh Phi tuyển phòng kín nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực có thể thông qua ẩn nấp tiểu đạo đến nhìn ra được. Vì lần này phản kích kế hoạch, hắn quả thực động một phen tâm tư, liền tất cả chi tiết đều cân nhắc đến. Phan Khiết từ khía cạnh dưới bậc thang đến lầu 1, lại dọc theo tháp lâu xoay tròn trên bậc thang đến lầu 3. Đi tới phòng kín, cửa khép hờ, đẩy cửa ra, mượn cửa sổ mái nhà bắn vào ánh trăng. Phan Khiết nhìn thấy Đường Kinh Phi, hắn giờ phút này một mặt nghiêm tuấn, giống như sắp như bình thường đứng tại phòng gian, tại chân hắn bên cạnh đặt vào một cái căng phòng cái túi. Đoán chừng hôm nay gây án sử dụng công cụ đều ở bên trong. Ta đem Thẩm Cường đưa vào phòng liền chạy tới, hắn cũng đã nhìn thấy lá thư này. Ta cảm thấy, Phan Khiết nói, tranh thủ thời gian vào đi. Đường Kinh Phi thúc giục, ta cho hắn uống nhiều rượu, hy vọng hắn có thể tại phòng gian ở một lúc, chỗ nào cũng đừng đi, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Đường Kinh Phi nói, mở ra bên cạnh cái túi, đem chuẩn bị xong đồ vật một vừa lấy ra. Phan Khiết nhìn thấy một cái bao nghiêm nghiêm thật thật nhựa plastic bao, đưa tay muốn đi cầm, để Đường Kinh Phi quát bảo ngưng lại, đừng nhúc nhích, bên trong là chìa khóa, đông lạnh lấy băng đâu, mở ra liền hóa, chúng ta bây giờ làm gì? Trước dùng máu của ngươi đem ký tên viết trên tường, dạng này có thể tiết kiệm thời gian. Đường Kinh Phi cầm làm ra một bộ tuyến găng tay mặc lên, từ trong túi nhựa xuất ra duy nhất một lần kim tiêm cùng ống tiêm, lắp đặt tốt, đem Phan Khiết cánh tay kéo qua. Phan Khiết cắn răng, trông thấy Đường Kinh Phi đem kim tiêm cắm vào mình tĩnh mạch bên trong, tràn đầy rút một ống máu. Sau đó, Đường Kinh Phi dùng ngón tay thấm máu chảy lợi ở trên tường viết lên Lilith. Viết xong lùi lại hai bước, nhìn một chút, hỏi Phan Khiết viết giống hay không. Ta chính là tại hiện trường phát hiện án nhìn thấy qua một chút. Cho tới bây giờ không có nhìn kỹ cái kia ký tên. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Đường Kinh Phi lấy điện thoại cầm tay ra, cẩn thận so sánh một chút. May mắn ta lúc ấy vụng trộm đập một chương, bằng không còn không có tham chiếu đâu. Ân, không sai biệt lắm, dù sao là dùng ngón tay viết, cũng chia không được như vậy mảnh. Hắn đối ký tên coi như hài lòng. Sau đó, từ trong túi nhựa lấy ra một quyển dây thừng. Phan Khiết vừa nhìn thấy dây thừng, bản năng dùng mình, không cần sợ, không có chuyện. Đường Kinh Phi cười an ủi Phan Khiết. Hắn trèo lên cửa sổ mái nhà, đem dây thừng vòng qua một cây lan can rủ xuống. Dây thừng rất dài, hai đầu đều thả xuống địa. Phan Khiết mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nghĩ đến mình một hồi muốn bị treo lên, vẫn là rất sợ hãi. Nhắc nhở Đường Kinh Phi, người tận lực đem dây thừng khuấy động lỏng một chút, ta vẫn có chút lo lắng. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Đường Kinh Phi cố ý ước lượng một cái đại thòng lọng. Như thế đại đủ chứ? Cũng không cần đến lớn như vậy. Đừng để người nhìn ra sơ hở. Đường Kinh Phi cười cười, bắt đầu sắn nút thắt. Phan Khiết nhìn một chút, nhịn không được nói. Không phải như vậy sắn chụp a? Ngươi làm đến giống như không đúng. Ngươi sẽ còn sắn nút thắt. Đường Kinh Phi kinh ngạc nhìn nàng một chút, cũng không hiểu nhiều, chính là nhìn thấy qua. Ngươi tin tưởng ta đi, cứ như vật sắn nút thắt. Ngươi xem một chút, nút thắt là sống, có thể lớn có thể nhỏ. Ngươi đến lúc đó dùng tay kéo một phát liền mở ra. Phan Khiết nhìn xem Đường Kinh Phi tùy ý hoạt động nút thắt, trong đầu chợt nhớ tới hai ngày trước Thẩm Cường siết chó lúc tình hình. Nàng thậm chí còn có thể nhớ tới Thẩm Cường đã nói đây là chết chụp. Bộ chó trên cổ siết bất tử. Thấy không, thòng lọng có thể lớn có thể nhỏ. Đây mới gọi là nút dài rút. Đường Kinh Phi sắn nút thắt ngược lại là rất giống Thẩm Cường bộ chó. Thời điểm sắn nút thắt, kia con chó vàng bị sâu trên tàng cây về sau. Liều mạng giãy giụa, dây thừng bộ chẳng những không có buông ra. Ngược lại càng kéo càng chặt, cuối cùng tươi sống siết chết rồi. Lúc ấy Phan Khiết trơ mắt nhìn một màn này, vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngươi cho ta sắn chết chụp, nút giải rút không được. Phan Khiết vội vàng đối Đường Kinh Phi nói. Đường Kinh Phi sửng sốt một chút, sắc mặt âm trầm. Chết chụp, tên như ý nghĩa, bộ thượng tửu không mở được. Không phải ghim chết không thể, chỉ có nút giải rút mới có thể mở ra. Ngươi không hiểu, tin tưởng ta không sai. Nhanh, đừng lề mề, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Nói đem dây thừng bộ hướng Phan Khiết trên đầu bộ. Phan Khiết trong lòng đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người. Đưa tay đi cản, nhưng là Đường Kinh Phi không có dừng tay. Hết sức đem dây thừng biện pháp tại Phan Khiết trên đầu. Ngươi mau buông ra. Phan Khiết liều mạng muốn đem dây thừng bộ từ trên đầu hái xuống. Đường Kinh Phi ngoảnh mặt làm ngơ, bắt lấy dây thừng dùng sức hướng Phan Khiết trên cổ bộ. Hai người đang giãy giụa bên trong cùng một chỗ ngã xuống đất. Phan Khiết bị Đường Kinh Phi thân hình cao lớn gắt gao ngăn chặn. Đường Kinh Phi hai mắt chết chằm chằm nàng, ánh mắt bên trong toát ra khiến người ta run sợ sát cơ. Trong nháy mắt đó, Phan Khiết một chút toàn minh bạch, Đường Kinh Phi muốn giết nàng. Cái này phòng kín sát người chính là vì giết nàng chuẩn bị. Vô cùng hoảng sợ, bản năng cầu sinh, Phan Khiết tại thời khắc sống còn liều mạng chống cự. Dây thừng bộ đã siết đến cằm của nàng lên. Đường Kinh Phi còn đang một chút xíu hướng cổ nàng bên trên lạp. Phan Khiết liều mạng vung vẩy hai tay, lung tung cào Đường Kinh Phi mặt. Đường Kinh Phi trắng nõn da mặt bên trên bị cào ra mấy đạo máu đòn tay. Hắn vừa sợ vừa giận, khí cực bại phôi quạt Phan Khiết mấy cái tát, xé rách bên trong, lôi ra y phục của nàng, rơi ra thiếp thân đeo trên cổ túi thơm. Cái này hắn mẹ cái gì mùi lạ đây? Đường Kinh Phi một thanh kéo túi thơm phá, bên trong vẩy ra một chút mảnh vỡ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.